Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4180, tự mình xem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, võ cực tông chủ đã chết. Đoán chừng đại trưởng lão Ngô Thao của Điện Huyết Nguyệt cũng lành ít dữ nhiều. Nghe được lời này, Tiêu Chấn Quốc sửng sốt. Không có khả năng, lão Hà nuốt một ngụm nước bọt. Võ cực tông chủ và đại trưởng lão của Điện Huyết Nguyệt đã chết ư, làm sao có thể chứ? Bạch Tông Hà mở miệng. Tù vương, ngài đang nói đùa à? Tự mình xem đi. Tù sư khoát tay, tàn tích tẩm cung của Tiêu Phi Yên rung chuyển. Sau đó, một cái xác và một cái đầu bay ra từ đó. Không ai khác chính là võ cực tông chủ. Hiếu, lão Hà và Bạch Tông Hà hít sâu một ngụm khí lạnh. Lòng dạ của Tiêu Chấn Quốc sâu hơn một chút. Nét mặt già nua đột nhiên tối sầm lại. Chẳng lẽ tên nhóc này lấy được truyền thừa của Hoa tộc? Hay là một loại đan dược nào đó? Trừ những thứ này ra, tôi thật sự không thể tưởng tượng được tên nhóc này làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Tù sư gật đầu, bổn vương cũng có ý như vậy. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh biến mất. Tên nhóc này nhất định là đạt được cái gì đó không tầm thường. Bất kể là cái gì, bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải biết. Nói không chừng là chúng ta có thể có cơ hội tiến vào cảnh giới thần quân. Tim Tiêu Chấn Quốc đập thình thịch. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, Phật viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chias để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.